Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, Chu Dược liền nói hai cái đáng tiếc, quả nhiên là vẻ mặt tiếc nuối, Tần Nhiễm lại là xem đến mùi ngon. Đối Chu Dược cảm thán mắt điếc tai ngơ, Vân Vân báo biến hóa làm nàng rất tò mò, bất giác nhớ tới Vĩnh Hằng trong thế giới một ít boss cuồng bạo hóa. Tốc độ tăng lên, công kích tăng lên. Trạng thái tăng lên, chính là không biết phòng ngự có phải hay không đồng dạng rơi chậm lại. Loại trạng thái này sau khi kết thúc có phải hay không cũng đồng dạng tồn tại một cái suy yếu. Kỳ, đang nghĩ ngợi tới, Tần Nhiễm nghe được Lý Tử Phong một tiếng hét to, cam hồng ngọn lửa hóa thành thật lớn lợi kiếm, xông thẳng Vân Vân báo mà đi, này nhất thức tuy rằng thế mạnh mẽ trầm. Nhưng muốn dựa vào Vân Vân báo biểu hiện ra ngoài thực lực, hẳn là có thể dễ dàng né qua, bất quá thế sự lại ngoài dự đoán mọi người, nguyên bản hùng hổ Vân Vân báo lập tức uể oải xuống dưới. Miễn cưỡng hướng bên cạnh lánh một tránh, vẫn là bị thật lớn ngọn lửa lợi kiếm xoa qua đi. Phần lưng để lại một đạo hẹp dài vết thương, lộ ra dày đặc xương cột sống, miệng vết thương cháy đen. Không có máu loãng chảy ra, Vân Vân báo thảm gào một tiếng. Ở giữa không trung phiên cái bổ nhào, lảo đảo tin tức trên mặt đất bao vây lấy Lý Tử Phong ngọn lửa vòng đã tan đi. Hiện ra bên trong chật vật bất kham thân ảnh, sạch sẽ áo dài quần dài bị Vân Vân báo xé lạn. Lộ ra tới từng đạo khắc sâu vết máu, đặc biệt là ngực bụng chỗ thiếu một khối to da thịt. Máu chảy không ngừng, xúc sinh. Xem ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Lý Tử Phong từng ngụm thở phì phò, cả người đều hơi hơi run run, ngoài miệng nói được tàn nhẫn, lại là không có lập tức động tác tiêu hao thật sự quá lớn. Đi theo Vân Vân báo đối công ngắn ngủn một lát, Lý Tử Phong tam giai tinh thần lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Vân Vân báo còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất phải đợi hắn thoáng đem tinh thần lực khôi phục một ít, Vân Vân báo lần thứ hai biến dị đạt. Được ngắn hạn tăng lên, lúc này cũng lâm vào đê mê kỳ. Lý Tử Phong bất động, nó tự nhiên cũng sẽ không động, Diệp Khâu cùng Bạch Tường Vi chiến đấu còn ở tiếp tục. Một chốc phân không ra thắng bại, tránh ở chỗ tối Chu Dược cười hắc hắc. Thả người xông ra ngoài, rốt cuộc đến phiên ta lên sân khấu. Diệp Khâu bị Bạch Tường Vi kiềm chế, Lý Tử Phong cùng Vân Vân báo nhưng nói lưỡng bại câu thương. Không còn có so này càng tốt thời cơ, Chu Dược một thoáng chính là 3-5 mét xa. Giống một trận gió dường như nhào hướng Vân Vân báo, một quả nắm tay đại nửa trong suốt quang cầu. Phát sau mà đến trước, xoa Chu Dược bên cạnh người bắn ra, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ. Dành trước nện ở Vân Vân báo máu tươi đầm đìa cổ chỗ, chương 16 mễ quả mễ khỏe kia Vân Vân báo vốn là nỏ mạnh hết đà, Tần Nhiễm động thủ thời cơ lại nắm chắc rất khá. Quả nhiên một kích đắc thủ, trừ 21, 9 cấp trạng thái hạ ma pháp phi đạn đối phó tứ giai Vân Vân báo. Kia một chút lực công kích chỉ có thể khó khăn lắm phá vỡ. Trừ bỏ làm thịnh nộ chung Vân Vân báo càng thêm điên cuồng ở ngoài. Đối với sát thương Vân Vân báo cống hiến cực kỳ hữu hạn, không hơn phân nửa huyết điều hiện ra tới. 894 phần 100.000, quả nhiên lâm vào trọng thương tàn huyết hoàn cảnh. Nếu là Chu Dược không ra tay nói, này Vân Vân báo cũng sống không được đã bao lâu, giống. Vân Vân báo gầm nhẹ, cư nhiên tạm thời buông xuống Lý Tử Phong, che kín vết thương vết máu đầu xoay lại đây. Hung tàn nhận ánh mắt gọi người không rét mà run, so sánh với khó chơi Bạch Tường Vi tiểu đội. Cùng đem nó bước đến tuyệt cảnh Lý Tử Phong, Tần Nhiễm lúc này thực lực lại muốn kém rất nhiều. Nếu không có lúc này trọng thương khó chữa, Tần Nhiễm này một cái ma pháp phi đạn cơ hồ cùng cào ngứa không có gì khác nhau, long du chỗ nước. Cạn tao tôm diễn. Vân Vân báo hiện nay liền đầy đủ cảm nhận được điểm này, lệ khí mọc lan tràn ánh mắt tỏa định Tần. Nhiễm cái này người khởi sướng, Vân Vân báo cư nhiên bỏ xuống đem nó bị thương nặng Lý Tử Phong. Cũng không để ý tới Bạch Tường Vi cùng hướng nó đánh tới Chu Dược. sống lưng một cung liền hướng tới Tần Nhiễm Phác phóng qua tới, này quá không khoa học. Luận cừu hận giá trị, kia Lý Tử Phong đi theo Bạch Tường Vi không biết so nàng cao hơn nhiều ít. Như thế nào này Vân Văn báo ngược lại theo dõi nàng. Tần Nhiễm trợn tròn mắt, hướng Lâm Đông phía sau nhích lại gần, một đầu nổi điên tứ giai biến dị thú sắp chết phản công. Nàng còn không có cái này dũng khí đi đơn độc đối mặt, dù sao vừa mới cái kia ma pháp phi đạn vững chắc nện ở Vân Văn báo trên người. Chỉ cần Chu Dược có thể đem chi thành công chém giết, nàng tất nhiên có thể bằng vào phân đến kinh nghiệm thẳng thăng 10 cấp tiểu báo tử. Đối thủ của ngươi chính là ta. Chu Dược thân hình như gió, phảng phất thuấn di giống nhau xuất hiện ở Vân Văn báo trước mắt. Cũng không thèm nhìn tới, chính là một cái thẳng quyền anh ra, phanh. Quyền phong gào thét, ở giữa Vân Văn báo hai mắt chi gian, ngao ngao. Vân Văn báo thảm gào không ngừng, lấy càng mau tốc độ bay ngược trở về, hung hăng mà nện ở trên mặt đất, lưu lại một thật lớn vũng bùn. Sau một lúc lâu không có thể bò dậy, ở Tần Nhiễm trong mắt, Vân Văn báo còn thừa không có mấy huyết lượng, lập tức lại hàng 600 nhiều. Chân chính chỉ còn lại một tia huyết ra. Chu Dược ở vào thể thuật tam giai hậu kỳ. Muốn đặt ở ngày thường tự nhiên không phải tứ giai Vân Văn báo đối thủ. Đáng tiếc trước mắt Vân Văn báo một thân thực lực nhiều nhất chỉ còn lại có 2-3 thành. Chu Dược một quyền thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đem Vân Văn báo đẩy hướng về phía tử vong vực sâu. Mắt thấy liền phải nuốt xuống còn sót lại một hơi, bỗng nhiên biến cố làm Lý Tử Phong không tự chủ. Được lui về phía sau 2 bước, Bạch Tường Vi đi theo Diệp Khâu kích đấu cũng không hẹn mà cùng mà ngừng. Diệp Khâu 2 bước vượt đến Lý Tử Phong bên cạnh người. Bạch Tường Vi đồng dạng lui về đồng bạn bên người, đồng thời nhìn về phía Chu Dược. Chu Dược, Lý Tử Phong nhíu chặt mi, ngữ thanh trầm thấp. Chu Dược lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Đối với giữa sân mọi người phất phất tay, nha, hảo xảo, các ngươi cũng ở. Lý Tử Phong mặt nháy mắt hắc thấu, đáy lòng hỏa khí dâng lên, như thế nào? Chu phó đội tưởng nhặt tiện nghi. Gì, lời này nói như thế nào? Chu Dược ra vẻ vô tội, buông tay nói, các ngươi hai bên không phải chính đoạt đến náo nhiệt sao? Ta bên này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn hoạt động tay chân, thuận tiện tránh điểm nhi khoản thu nhập. Thêm ơ siêu hiện giờ giá hàng quý a. Ta còn không có cưới vợ đâu. Tích cóp chút lão bà bổn. Bạch Tường Vi siết chặt trong tay loan đao, trở tay lau lau khóe miệng chảy ra vết máu. Chu phó đội nhìn chúng này Vân Văn báo, chỉ lo cầm đi là được. Chúng ta tiểu đội nguyện ý rời khỏi, vừa rồi đi theo Diệp Khâu một phen kích đấu. Bạch Tường Vi đã là bị thương, trước mắt trong cơ thể nguyên lực gần như khô kiệt, căn bản không có khả năng là Chu Dược đối thủ. Chu Dược không xuất hiện nàng còn có thể liều một lần. Hiện nay lại là hoàn toàn đã chết tâm, không bằng trực tiếp đưa Chu Dược một cái thuận nước dong thuyền. Hảo quá ở liều mạng Lý Tử Phong, Diệp Khâu lúc sau lại đắc tội Chu Dược Lý Tử Phong. Diệp Khâu là tự do người, Chu Dược lại là tuần tra đội một viên, tứ giai Vân Văn báo cố nhiên chân quý, không chiếm được tay đồ vật lại có thể như thế nào? Bạch Tường Vi ngắn ngủn thời gian liền nghĩ thông suốt hết thảy, làm ra đối bọn họ có lợi nhất quyết định. Chu Dược sửng sốt sửng sốt, ngay sau đó hướng về phía Bạch Tường Vi gật gật đầu. Bạch tiểu thư trượng nghĩa, ta cũng không thể kêu ngươi có hại, như vậy, tinh hạch về chúng ta, da lông cốt cách này đó đều về các ngươi, đương nhiên, tốt nhất báo thịt đạt được chúng ta 2 khối. Buổi tối làm chúng ta thêm cái commercial, một đầu tứ giai Vân Văn báo giá trị. Kia cái tứ giai tinh hạch ít nhất muốn chiếm 7 thành. Da lông cốt cách linh tinh chiếm 3 thành. Trước mắt này đầu Vân Văn báo da lông vết thương chồng chất, nghiêm trọng phá hủy bản thân hoàn chỉnh tính, đã không có gì đại giá trị. Nhường cho Bạch Tường Vi tiểu đội cũng không sao, dù sao cũng là nhân gia trước phát hiện con mồi. Lại lấy đội viên bị thương vì đại giới bị thương nặng nó. Liền cho bọn hắn phân điểm chỗ tốt thật sự. Bạch Tường Vi vui mừng khôn xiết. tươi cười rạng rỡ. Vậy đa tạ Chu phó đội, vốn tưởng rằng giỏ tre múc nước công dã tràng. Không nghĩ cuối cùng quanh co Chu Dược, Bạch Tường Vi hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau. Coi như Lý Tử Phong, Diệp Khâu không tồn tại giống nhau. Lập tức chia cắt Vân Văn báo trên người toàn bộ chỗ tốt. Tức giận đến Lý Tử Phong một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, Chu phó đội. Này Vân Văn báo là chúng ta con mồi, Lý Tử Phong đè nặng hỏa khí. Xanh mặt nói, ngươi một phân khí lực không ra, liền tưởng được đến Vân Văn báo chỗ tốt, trên đời nơi nào có như vậy tiện nghi sự. Chu Dược nhàn nhạt mà quét Lý Tử Phong liếc mắt một cái. Nga, kia y ngươi xem, ngươi ta nên như thế nào xác định Vân Văn báo thuộc sở hữu? Giống các ngươi phía trước như vậy đao thật kiếm thật đánh một hồi. Lý Tử Phong nhất thời nghẹn lời, nghẹn đến mức cả khuôn mặt thành đỏ tím chi sắc, trước mắt hắn bị thương không nhẹ. Không có cái 10 ngày nửa tháng an dưỡng đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Tuy có Diệp Khâu ở bên tương trợ, nhưng Chu Dược cũng có Bạch Tường Vi này một trợ lực. Làm hắn đi theo Chu Dược động thủ tự nhiên không thể, Lý Tử Phong thực quý trọng chính mình mạng nhỏ. Bất luận cái gì có sinh mệnh nguy hiểm chuyện này đều sẽ tìm mọi cách lẩn tránh, Chu Dược lại không. Để ý tới Lý Tử Phong ý tưởng, xoay người hướng Tần Nhiễm, Lâm Đông nơi phương hướng vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu còn không ra, không nghĩ muốn tinh hạch sao. Lý Tử Phong, Bạch Tường Vi một chúng sôi nổi đảo mắt nhìn lại, bất đồng chính là Bạch Tường Vi vẻ mặt thả lòng. Lý Tử Phong gò má cơ bắp một trận run rẩy, mới vừa rồi Chu Dược nói chính là chúng ta. Quả nhiên còn có mặt khác đồng bạn ở nơi tối ta mơ siêu Bạch Tường Vi may mắn chính mình chính xác. Lựa chọn, Lý Tử Phong lại càng thêm không dám đánh oai chủ ý. Trong lòng không cam lòng không cần phải nói, được Chu Dược triệu hoán. Trần Hạo Bạch dẫn đầu nhảy ra tới, nhanh như chớp chạy đến Chu Dược bên cạnh người. Tần Nhiễm vỗ vỗ trên người lây dính một chút bụi đất. Chậm rãi đứng lên, đang muốn một bước bước ra. Bỗng nhiên bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm siêu, hệ thống nhắc nhở. Người cấp bậc tăng lên, hệ thống nhắc nhở. Người cấp bậc tăng lên, liên tiếp lưỡng đạo nhắc nhở âm hưởng lên. Lại nguyên lai là bị Chu Dược một quyền tạp phi Vân Văn báo chảy khô cuối cùng một giọt huyết. Tần Nhiễm bởi vậy được đến một tuyệt bút kinh nghiệm mơ siêu này đó kinh nghiệm làm Tần Nhiễm thăng. 2 cấp, tới rồi 11 cấp, cả người tràn ngập lực lượng, nói không nên lời đến sảng khoái, hàn băng mũi tên. Ngọn lửa cầu này hai cái 10 cấp kỹ năng quả nhiên giải phong. Ngày sau nàng công kích thủ đoạn liền không hề gần giới hạn trong ma pháp phi đạn Tiểu Nhiễm. Làm sao vậy, thấy Tần Nhiễm dừng bước. Lâm Đông ngay sau đó phát hiện nàng khác thường, ngoạc kép, đây là đột phá, Tần Nhiễm vui mừng gật đầu, nghĩ nghĩ giải thích nói, vừa mới quan khán Lý Tử Phong, Bạch Tường Vi một hàng chiến đấu, làm ta có điểm ý tưởng, tựa hồ là có chút không giống nhau, Lâm Đông áp xuống trong lòng kinh dị. Tò mò hỏi, có cái gì bất đồng sao? Tần Nhiễm nhẹ nâng lên đôi tay. Tay trái lòng bàn tay thoáng khởi một thốc ngọn lửa, tay phải lòng bàn tay lại ngưng ra một chi tấc lớn lên băng tiễn, này. Tuy là Lâm Đông luôn luôn bình tĩnh, lúc này cũng sửng sốt, băng hỏa song thuộc tính. Lâm Đông do dự mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Ám đạo chẳng lẽ là nhìn Lý Tử Phong, Diệp Khâu hai người biểu hiện, lúc này mới thúc đẩy băng hỏa song thuộc tính. Này một ý niệm ở Lâm Đông trong đầu chợt lóe mà qua. Ngay sau đó lại thực mau bị hắn phủ định, dị năng thế giới quá mức thần bí huyền ảo. Hiện giờ hiện ra ở trước mắt chỉ là băng sơn một góc thôi, lắc lắc đầu. Lâm Đông tạm thời từ bỏ đi tìm tòi nghiên cứu Tần Nhiễm dị năng bí mật, anh. Non nớt nhẹ minh không biết từ chỗ nào vang lên, một đạo bảy màu ánh sáng nhạt đột một thoáng hiện. Ở Lâm Đông còn không có phản ứng lại đây hết sức. Bay nhanh mà vọt vào Tần Nhiễm trong lòng ngực màu trắng gạo nửa trong suốt hình cầu. Béo đô đô chỉ so nắm tay lược đại. Xanh lam đôi mắt như là nhất cực phẩm ngọc bích. Trên đầu đỉnh một cây tinh tế một tấc dài hơn rễ cây. sinh tam phiến màu xanh nhạt tâm hình phiến lá, làm trò trợn mắt há hốc mồm Lâm Đông Mặt Nhi. Này tam phiến màu xanh nhạt lá cây đang từ từ biến thành màu hồng phấn, anh, không thấy được trước mắt này quái gì tiểu cầu trường miệng. Cũng không biết nó thanh âm từ nơi nào vọng lại, Lâm Đông vẻ mặt đã chịu kinh hách bộ dáng, chỉ vào Tần Nhiễm trong lòng ngực tiểu cầu, này, đây là thứ gì? Tần Nhiễm cũng có chút ngây dại, theo bản năng đem tiểu cầu phủng ở trong tay, chần chờ mà ra tiếng nói, ngoạc kép, mễ quả, anh, tiểu cầu đỉnh đầu tam phiến lá cây loạng choạng, phấn hồng nhan sắc nháy mắt gia tăng. Trực tiếp biến thành phấn mắt hồng, thẹn thùng. Nhìn đến cái dạng này tiểu cầu, Tần Nhiễm trong lòng lại vô hoài nghi, xác thật là nàng ma pháp tinh linh mễ quả. Chỉ là lúc này là nó lúc ban đầu trạng thái, nguyên tưởng rằng muốn tới 80 cấp. Mễ quả mới có khả năng sẽ xuất hiện, như thế nào cũng không nghĩ tới gần 11 cấp. Mễ quả liền tránh thoát phong ấn. Giống pháp sư rắc sắc như vậy xuất hiện ở thế giới hiện thực ma pháp tinh linh miễn dịch pháp. Thuật công kích, đối vật lý công kích cũng có rất mạnh kháng tính. Bản thân không cụ bị công kích năng lực. Lúc đầu lớn nhất tác dụng là tăng lên chủ nhân ma pháp giá trị khôi phục tốc độ. Lúc ban đầu trạng thái mễ quả, có thể cho Tần Nhiễm ma pháp giá trị tự động hồi phục tốc độ tăng lên 100%. Ở cái này không có Lam Bình trong thế giới. Mễ quả sẽ giúp nàng đại giảm bớt chiến đấu áp lực luyện chế lam dược kế hoạch tuy rằng không thể đình chỉ, lại cũng không hề như vậy gấp gáp. Chương 17 sống vai hề mũ. Hết chương.